Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 357, quay về đứng đầu bảng. Can Tê không dám có chút buông lỏng, hắn hết sức rõ ràng đối thủ này cường đại, không có triệt để hoàn thành phòng thủ trước đó, không nên tùy tiện xả hơi. Ngay lúc này, chỉ gặp Giang Thần Hy tại dẫn bóng bên trong đột nhiên một cái dừng. Sau đó lại khởi động, lại dừng, lại khởi động, liên tục mấy lần phương diện tốc độ biến hóa, khiến cho Can Tê không thể không đi theo hắn tiết tấu. Đột nhiên, Giang Thần Hy chân trái phát hướng bóng đá. Đây là dẫn bóng bên trong một cái rất bình thường phổ thông động tác. Sau đó liền thấy cổ chân của hắn lắc một cái, bóng đá bay lên, đây là sút gôn, không, là chuyền bóng. Bóng đá từ Can Tê bên người lướt qua, bay thẳng hướng cầu môn. Trong vùng cấm địa, Firmino chạy bên trong đột nhiên lao xuống, ném bom bổ nhào, xinh đẹp, G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 hắn nhận được Giang Thần Hy tinh chuẩn truyền xa trợ công. Xinh đẹp lao xuống đánh đầu. 2-0, Liverpool sân khách 2-0 dẫn trước Leicester Thành. Đặc sắc dẫn bóng, Hạ Uy tán thưởng nói. Leicester Thành phòng thủ lực chú ý đều bị Giang Thần Hy cầm banh hấp dẫn tới. Kante tại phòng thủ Giang Thần Hy, Hát cũng ở phía sau tùy thời chuẩn bị bù phòng. Mà tại đường biên, Salah cũng hướng Giang Thần Hy cái này một bên nghiêng. Cái này khiến Leicester Thành phòng thủ nghiêm trọng đơn hướng nghiêng. Còn có Firmino, hắn đột nhiên trước chen vào thời cơ quá tốt rồi. Cái này một truyền một bắn phi thường có ăn ý. Phòng thủ Firmino Morgan lần này không thể đuổi theo Firmino trước chen vào tốc độ. Ranieri ở đây bên cạnh buồn bực xoa tay. Sau đó là thở dài một tiếng. Không nghĩ tới Kante lần này cũng không có bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Ranieri thấy rõ, Kante cũng là bởi vì quá mức kiêng kỵ Giang Thần Hy. Cho nên không dám mù quáng ra chân. Đồng thời bởi vì biết Giang Thần Hy có không tầm thường đá phạt cước pháp. Hắn cũng không dám lỗ mãng phạm lỗi. Hai người một mực giằng co. Cái này chính giữa Giang Thần Hy mưu kế. Hấp dẫn Leicester Thành phòng thủ trọng tâm nghiêng về sau. Đột nhiên đưa ra diệu truyền. Sau đó chính là Firmino phía trước cầu môn nhẹ nhõm đoạt điểm đắc thủ. Cái này Giang Thần Hy càng ngày càng khó phòng. Có thể truyền có thể bắn. Ranieri cảm nhận được một trận bị đè nén. Cái này ném cầu đối Leicester Thành đến nói là sự đả kích không nhỏ. Cũng có thể thu là trực tiếp làm rối loạn Ranieri chiến thuật bố trí. Ngay tại hắn chuẩn bị phát lệnh để Leicester Thành dựa theo nguyên kế hoạch khởi xướng tấn công. Mạnh thời điểm, đội bóng lần nữa ném cầu. Từ 0-1 đến 0 so với 2. Cái này không chỉ là lại ném một cái cầu vấn đề. Tại cái này mấu chốt tiết điểm lại ném một cầu. Đây đối với Leicester Thành cầu thủ sĩ khí cùng trên tâm lý đều là đả kích thật lớn cùng ảnh hưởng. Klopp cùng mình trợ thủ nhóm vỗ tay tương khánh chúc. Ghế dự bị bên trên Liverpool cầu thủ cũng là đang hoan hô. 2-0, cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Trong tràng, Firmino chạy hướng Giang Thần Hy. Brazil người vô cùng hưng phấn. Giang Thần Hy cười ha ha lấy nghênh đón mình đồng đội. Hai người tới cái đụng ngực lễ. Đây chính là Giang Thần Hy. Quá mạnh, hắn trong vùng cấm địa. Hắn đoạt điểm đạt được là to lớn uy hiếp. Hắn tại ở ngoài vùng cấm cầm banh. Phòng thủ cầu thủ lại lo lắng hắn sút xa cùng đá phạt. Thậm chí không dám tùy tiện phạm lỗi. Nhưng là, đừng quên, Giang Thần Hy trợ công năng lực cũng rất bình thường không tầm thường. Căn bản là không phòng được hắn. Trương Lỗ Hắc cười một tiếng. Leicester Thành biểu hiện xuất sắc. Kante biểu hiện xuất sắc. truyền thông có một cái thuyết pháp gọi là khảm qua không được. Trên thực tế, lợi hại nhất hẳn là câu tiếp theo. Không phòng được Giang Thần Hy. Tranh tài tiến hành đến 63 phút. Giang Thần Hy trợ công Firmino dẫn bóng đạt được. Liverpool sân khách 2-0 dẫn trước Leicester thành. Ranieri cấp tốc làm ra quyết định. Nguyên kế hoạch không thay đổi. Leicester thành bắt đầu phản công. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Không so với 2, lạc hậu 2 quả cầu. Bọn hắn nhất định phải ép ra ngoài tiến công. Cái này dẫn bóng đúng là ảnh hưởng đến Leicester thành cầu thủ sĩ khí cùng tâm lý. Cứ việc Ranieri ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, cổ vũ đội bóng sĩ khí. Nhưng là, hiệu quả rất bình thường. Mà Liverpool bên này, Klopp biểu hiện không phải thường vụ thực. Tại hai cầu dẫn trước về sau, Liverpool bắt đầu co vào phòng tuyến, đánh lên phòng thủ phản kích chiến thuật. Mà lại, Klopp liên tục điều binh khiển tướng, thay đổi tốc độ nhanh cầu thủ dùng để đánh Leicester thành phản kích. Mane dự bị ra sân, thay đổi Firmino, đồng thời, Joe Allen dự bị ra sân, thay đổi Lallana lấy tăng cường giữa trận phòng thủ. Liverpool phòng thủ phản kích chiến thuật rất bình thường có hiệu quả. Bọn hắn suýt nữa tại tranh tài tiến hành đến 79 phút thời điểm lợi dụng phản kích cơ hội lại vào. Một cầu, tiểu thư Marcel cống hiến cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn đập ra Giang Thần Hy bên ngoài MU bàn chân rút bắn. Bất quá, lần này tình hình nguy hiểm cũng làm cho Leicester thành sĩ khí lần nữa chịu ảnh hưởng. Không so với hai lạc hậu, bọn hắn nhất định phải tiến công. Nhưng là, ép sau khi rời khỏi đây bản phương hậu phòng tuyến lại nhiều lần nhận uy hiếp. Ranieri bên này cũng là đã liên tục thay người, sử dụng hết 3 cái thay người danh ngạch. Nhưng là, cũng không có khả năng đưa đến hắn mong đợi hiệu quả. Dù sao cùng Liverpool so ra, Leicester thành băng ghế chiều sâu thật sự là quá đơn bạc. Cuối cùng, 90 phút tranh tài còi huýt thổi lên thời điểm, trên trận điểm số đều không có lần nữa phát sinh cải biến. Liverpool sân khách 2-0 toàn thắng đầu lĩnh Leicester thành. Vệ miện quán quân Liverpool đối mặt cái này mùa giải Premiership siêu cấp hắc mã. Dùng hành động thực tế nói cho Leicester thành, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, thắng được trận này, đứng đầu bảng đại chiến. Về sau, Liverpool điểm tích lũy 38 phân, bọn hắn điểm tích lũy đuổi ngang Leicester thành. Bất quá, Liverpool chỉ toàn thắng cầu so Leicester thành nhiều. Cho nên, Liverpool lấy 38 phân đứng hàng đứng đầu bảng. Leicester thành thì cùng phân khuất tại tên thứ hai. Liverpool cùng Leicester thành tranh tài tiến hành hơi sớm, sau đó tiến hành cái này vòng còn lại buổi diễn trong trận đấu. Tuôn ra hai cái lớn ít lưu ý. Tại Brighton hợp quả bóng vàng trận, Stoke City bằng vào Bowden cùng Arnau nắm duy kỳ dẫn bóng 2-0 toàn thắng MU. Van Gaal đội bóng lên cao tình thế tao ngộ đả kích. Truyền thông cũng tại sau trận đấu tán thưởng Stoke City cầu thủ Arnau nắm duy kỳ là Manchester. Khắc tinh, bởi vì ngay tại thi đấu vòng tròn chương 15 vòng, Stoke City ở trong trận đấu lập cú đúp, trợ giúp Stoke City tại Brighton hợp quả bóng vàng trận 2-0 toàn thắng Manchester City. Bọn hắn bản mùa giải trên nửa trình đối mặt Manchester hai chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đều lấy được hai cầu toàn thắng, biểu hiện kinh người. Một trận khác ít lưu ý tranh tài là Southampton sân nhà cùng Arsenal tranh tài. Tại St Mary sân bóng, Southampton bằng vào Ireland xạ thủ Son, lãng hat-trick cùng Bồ Đào Nha cầu thủ Jose Phong dẫn bóng, sân nhà 4-0 đại thắng Arsenal. Cái này điểm số cũng chấn kinh nước Anh giới bóng đá. Báo Guardian tại sau trận đấu tiêu đề không lưu tình chút nào. Cái này tập nhìn qua, Arsenal lại đến sập bàn lúc, không có chút nào đấu trí. Ozil nhóm trong đầu chỉ sợ còn tại dư vị lễ Giáng sinh buông lỏng sinh hoạt. bọn hắn giống là tiểu hài tử đồng dạng bị Southampton đánh cho tê người. Phải biết, liền lúc trước, Southampton vừa mới bị Liverpool 6-1 đồ sát. Tranh tài có bên thắng cũng có bên thua. Nhưng khi một chi đội bóng bắt đầu thói quen sập bàn thời điểm, mới là tối làm cho người đánh mất đấu trí địa phương. Năm qua năm vô hạn tuần hoàn, cái này đã trở thành Arsenal số mệnh. Từ khi 2003/2004 mùa giải, Arsenal lấy bất bại chiến tích đoạt giải quán quân về sau. Sau đó mỗi cái mùa giải, Arsenal cũng sẽ ở thi đấu vòng tròn hạng nửa trình xuất hiện sập bàn. Hiện tại, lễ Giáng sinh vừa mới qua đi, thậm chí còn chưa có bắt đầu thi đấu vòng tròn hạng nửa trình lịch đấu. Arsenal sập bàn liền nâng lên đi vào. Tại cái này vòng đấu bên trong, Manchester City đội sân nhà 4-1 đại thắng Sunderland. Cuối cùng là không có lần nữa như xe bị tuột xích. Như vậy, Manchester City cùng Arsenal đồng dạng điểm tích lũy 32 phân. Bất quá, Manchester City bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế bài danh thứ 3 tên. Arsenal xếp hạng hạng 4, mà MU đội xếp hạng thì trượt đến hạng 6. Lượt này thắng trận Tottenham Hotspur lấy 29 phân xếp hạng hạng 5. Bọn hắn so MU đội nhiều 3 phần. Liverpool chiến thắng Leicester thành, đoạt lại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh bảo tọa. Klopp tâm tình khoái trá. Bọn hắn chỉ cần vòng sau chiến thắng Sunderland, liền có thể cầm tới nửa trình quán quân. Bất quá, Klopp hảo tâm tình không có duy trì bao lâu, bởi vì có cầu thủ chủ động tìm tới hắn, biểu đạt muốn chuyển nhượng rời đi ý nguyện. Tiến cầu vạn tuế, tiến cầu vạn tuế hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.